cô hai, cô ba, cô không phải hả? Ý mà cô gì đó ơi, đứng lại cho tôi hỏi thăm chút đi. Ý cái anh này không có quen mà sao chận đường chận ngõ người ta làm chi vậy? Hỏi thăm cô chút thôi mà. Hỡi em má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay túi đồ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi là lùng. Xuân nay bao tuổi kể tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi? Sợ gì em đứng quá xa, người không quen biết đứng gần ngại thêm. Em ơi, anh xin được làm quen nghe. Thôi đi, cái anh này kỳ ghê. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ chưa hề biết nhau. Chớ lo trước lạ sao quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cũng phải suy sao. Nhưng e có lúc người ta thấy em ơi, dù vật đối sao dời, thương em anh vẫn một lòng thủy chung. Thôi cái cô gì đó ơi, đừng có làm khó làm dễ gì tôi hết á. Tội nghiệp tôi mà, cho tôi nói mấy lời đi mà. Tội nghiệp đi mà. Đâu có ai làm khó làm dễ gì đâu, nhưng mà chưa quen gì hết nè. Thôi mà, cho tôi đứng gần cô chút xíu đi. Thôi xê ra cho người ta đi đi nè. Đứng gần tí thôi. Xê ra đi nè. Đứng gần tí thôi mà. Kỳ quá à. Nè, cho tôi làm quen với cô nha. Hỡi em má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay túi đồ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi là lùng. Xuân nay bao tuổi kể tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi? Sợ gì em đứng quá xa, người không quen biết đứng gần ngại thêm. Em ơi, anh xin được làm quen nghe. Thôi đi, cái anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ chưa hề biết nhau. Chớ lo trước là sao quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cũng phải suy sao. Nhưng e có lúc người ta thái lòng. Em ơi dù vật đối sao dời, thương em anh vẫn một lòng thủy chung.